Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở thế gian, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, tiếp tục tấn công Hắc Y Nam Tử, muốn bắt sống hắn để tiến hành siêu hồn. Đối mặt với Diệp Thần Phong không thể địch nổi, Hắc Y Nam Tử lập tức thi triển thân pháp quỷ dị khó lường. Toàn lực né tránh, thời gian tĩnh chỉ, Hắc Y Nam Tử được truyền thừa của thần sát thủ tổ chức. Nắm trong tay thân pháp rất huyền diệu, nhưng dưới sự khắc chế của quy tắc thời gian tĩnh chỉ, hắn căn bản không thể trốn thoát khỏi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thân thể lại bị thương nặng, ngã ầm trên mặt đất, mất đi sức tái chiến. Thần linh tháp, chấn áp. Diệp Thần Phong triệu hồi thần linh tháp, toàn lực chấn áp Hắc Y Nam Tử thì hắn đột nhiên tự phát nổ, khiến kế hoạch siêu hồn của Diệp Thần Phong thất bại, cục diện càng ngày càng phức tạp, xem ra ta phải tranh thủ thời gian tiến vào thần khư rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nhanh chóng quay người, trở về chỗ sâu trong cổ mộc lâm, cùng hỗn độn pháp tướng toàn lực chấn áp thôn hồn Lưu Ly Mộc. Dưới song trọng công kích của Diệp Thần Phong và hỗn độn pháp tướng, thương thế của thôn hồn Lưu Ly Mộc ngày càng nặng, từng đạo vết rách lớn lan tràn trên thân cây, hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, thân cây thôn hồn Lưu Ly Mộc vỡ tan. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi vạn vật mẫu kiếm, một kiếm xuyên thủng thân cây, đánh thôn hồn Lưu Ly Mộc về nguyên hình, để hỗn độn pháp tướng phá nhập vào trong thôn hồn Lưu Ly Mộc. Điên cuồng cắn nuốt, ngao ngao ngao, tiếng kêu rên thống khổ vang vọng trong tinh không. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn pháp tướng, thôn hồn Lưu Ly Mộc nhanh chóng héo rũ, cuối cùng biến thành cây gỗ khô, mất đi sinh mệnh. Thôn phệ thôn hồn Lưu Ly Mộc, lực lượng của hỗn độn pháp tướng tăng lên hơn 2 lần. Còn Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian, thu hỗn độn pháp tướng vào cơ thể, tốc độ cực nhanh bay về chỗ sâu trong cổ mộc lâm tĩnh lặng, lại phát hiện một tòa tinh không truyền tống trận uy lực cực lớn. Tiếp tục tiến vào tinh không cổ lộ thâm sử, thời gian trôi nhanh, rất nhanh, 3 tháng trôi qua, trong 3 tháng này, Diệp Thần Phong thông qua không gian truyền tống trận, đi tiếp không biết bao nhiêu tinh vực, và trong lúc truyền tống, hắn đã từng gặp nguy hiểm, bị tinh không truyền tống trận truyền đến đại hung chi địa. Cũng may thực lực của hắn đủ cường đại, dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối biến nguy thành an, Châm Hoa lại ẩn nặc khí tức của hắn, giúp hắn tránh khỏi không ít nguy hiểm. Cuối cùng, Diệp Thần Phong trong hiểm địa đã đánh chết không ít hung thú, nhận được mấy viên lục sắc quang châu ẩn chứa thần lực tinh thuần, luyện hóa vào cơ thể, tăng thêm một bước thực lực, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Khi Diệp Thần Phong xuất hiện trong một dược viên trôi nổi trong tinh không, bị nghiền nát nghiêm trọng thì một giọng nói băng lãnh vang lên bên tai hắn. Theo hướng giọng nói, Diệp Thần Phong thấy vũ mị nữ tử lúc trước bị hắn cướp Châm Hoa, đang cưỡi một con hổ lông tuyết trắng toàn thân dài hơn 10 mét. Trên trán lóe lên chữ Vương, cổ, con bạch hổ yêu vương xuất hiện. Chương 2172, không ai có thể cứu ngươi. Là ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần Phong liếc nhìn vũ mị nữ tử, cùng bạch hổ yêu vương yêu khí ngút trời dưới chân nàng, đạt tới hư thần hậu kỳ, thản nhiên nói, hừ, ngươi nói xem ta tìm ngươi làm gì? Vũ mị nữ tử hận nhìn Diệp Thần Phong nói, hổ vương, chính là hắn đã khi dễ ta, cướp đi bảo vật trên người ta, kính xin hổ vương vì chủ công, báo thù cho ta. Vũ mị nữ tử nước mắt lưng tròng nói, giống giống, giao cho bổn vương rồi. Bạch hổ yêu vương hét lớn một tiếng, trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, sát khí đằng đằng nói, không muốn chết thì cút càng xa càng tốt. Tuy Diệp Thần Phong không biết vũ mị nữ tử dùng phương pháp gì để mê hoặc bạch hổ yêu vương, nhưng hắn không có hứng thú với vũ mị nữ tử và bạch hổ yêu vương. Lạnh lùng nói, tự tìm cái chết. Bị chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần Phong, bạch hổ yêu vương nổi giận, nó há to miệng đầy máu, phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, yêu khí cuồn cuộn phun ra, đánh về phía Diệp Thần Phong, nhưng yêu khí kinh khủng còn chưa kịp chạm vào thân thể Diệp Thần Phong đã bị lực lượng tràn ngập trên người hắn đánh tan. Ừ, thì ra ngươi là hư thần đại năng. Mắt hổ của bạch hổ yêu vương trừng lớn, há to miệng đầy máu, phun ra một mặt bát quái trận đồ, diễn hóa đạo ý huyền ảo, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vỡ, bị bát quái trận đồ công kích, Diệp Thần Phong không tránh không né, tung một quyền đón lấy, quyền mang kinh khủng mang theo lực phá hoại vô song, một quyền đánh tan công kích của bát quái trận đồ, đánh vào bát quái trận, lập tức bùng nổ lực lượng làm nứt bát quái trận. Cái gì? Bát quái trận đồ là bảo vật đệ nhất của bạch hổ yêu tộc, uy lực có thể so với hư thần khí, nhưng lại không chịu nổi một quyền của Diệp Thần Phong. Điều này khiến bạch hổ yêu vương trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, cái nhìn về Diệp Thần Phong đã có biến hóa cực lớn. Các hạ là ai? Bạch hổ yêu vương phát hiện Diệp Thần Phong khủng bố hơn so với tưởng tượng của mình, không còn chủ động khiêu khích nữa, ngữ khí trầm xuống nói, bây giờ mới nhớ hỏi thân phận của ta, có phải đã quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, tại chỗ huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh khiến người ta hoa mắt, xuất hiện trước mặt bạch hổ yêu vương, vung tay, một trường đánh bay bạch hổ yêu vương hình thể lớn. Không, ngươi không được qua đây. thấy Diệp Thần Phong một trường đánh bay Bạch Hổ Yêu Vương. Rồi nhìn về phía mình, Vũ Nghị nữ tử sợ mất mật, hoảng sợ nói, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi thực sự quá không coi trọng tính mạng của mình rồi. Diệp Thần Phong bước những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía Vũ Nghị nữ tử hoa dung thất sắc. Cảm giác áp bức thân thể kinh khủng khiến nàng nghẹt thở. Chờ một chút, lần này đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi thả ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Vũ Nghị nữ tử sợ hãi, dịu dàng cầu xin nói, Thái Thần tộc trưởng, cứu mạng. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay đánh chết Vũ Mị nữ tử và Bạch Hổ Yêu Vương thì Bạch Hổ Yêu Vương đột nhiên phát hiện một bóng người ánh sáng đạo ý lấp lánh xé rách bầu trời. Trong lòng mừng rỡ, há to miệng đầy máu, lớn tiếng kêu cứu, Thái Thần Thiên, xuyên qua khe hở của các bụi cổ mộc, Diệp Thần Phong thấy Thái Thần Thiên xuất hiện, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hổ Vương, nghe tiếng kêu cứu của Bạch Hổ Yêu Vương, Thái Thần Thiên mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, chân đạp thiên đạo chi luân, chói lọi hơn cả mặt trời, khẽ cau mày. Nghĩ đến quan hệ hợp tác giữa thiên tộc và Bạch Hổ nhất tộc, hắn nhanh chóng bay xuống, mà vì châm hoa trên người Diệp Thần Phong che giấu khí tức của hắn nên nhất thời Thái Thần Thiên cũng chưa phát hiện sự hiện diện của Diệp Thần Phong. Thái Thần tộc trưởng cứu mạng, người này muốn giết chúng ta, kính xin Thái Thần tộc trưởng làm chủ cho chúng ta. Vũ Mị nữ tử tuyệt vọng thấy Thái Thần Thiên xuất hiện, không để ý hình tượng quỳ trên đất, mặc cho cổ áo rủ xuống, lộ ra khe ngực xinh đẹp. Các ngươi phải thất vọng rồi, Thái Thần Thiên e rằng không thể đại diện cho các ngươi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn Thái Thần Thiên thần sắc cao ngạo, thản nhiên nói, Diệp Thần Phong, là ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong, sắc mặt Thái Thần Thiên biến đổi, trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm, tuy rằng hắn đã nhận được không ít cơ duyên có 102 trên tinh không cổ lộ này. Thực lực tăng thêm một bước, nhưng hắn phát hiện thực lực của Diệp Thần Phong cũng tăng lên rõ rệt. Chỉ còn cách đột phá hư thần điên phong nửa bước, hơn nữa lúc này liều mạng với Diệp Thần Phong đã không còn sáng suốt. Không sai, chính là ta, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thái Thần Thiên, không biết ngươi có nguyện ý vì bọn chúng ra mặt, cùng ta sớm giao thủ không? Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, chờ thần hoàng bệ hạ thành thần, nhất định sẽ diệt cả nhà các ngươi. Thái Thần Thiên trong đầu hiện lên mấy ý nghĩ, cuối cùng lý trí đã chiến thắng sự xúc động, hắn để lại một câu ngoan thoại, lập tức phi thân rời đi. Thái Thần tộc trưởng, ngươi đừng đi, ngươi không thể mặc kệ chúng ta được. Thấy Thái Thần Thiên không dám động thủ mà nhanh chóng rời đi, Bạch Hổ Yêu Vương và Vũ Mị nữ tử lập tức hoảng sợ, la lớn, các ngươi đừng la nữa. Là rách cổ họng cũng vô ích, chọc giận ta, không ai có thể cứu các ngươi. Diệp Thần Phong nhìn bóng lưng Thái Thần Thiên rời đi, lộ ra một tia tươi cười bướng bỉnh, lạnh lùng nói, cảm giác được sự khủng bố của Diệp Thần Phong, Bạch Hổ Yêu Vương không chút do dự thiêu đốt khí huyết cường đại, đem tốc độ của tự thân tăng lên đến mức cực hạn, hóa thành một đạo yêu quang nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ chạy trốn của Bạch Hổ Yêu Vương rất nhanh, nhưng tốc độ công kích của Tạo Hóa Kiếm Hồn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, Tạo Hóa Kiếm Hồn hóa thành cự kiếm ba trượng, một kiếm chém lên thân thể Bạch Hổ Yêu Vương, khiến thân thể cao lớn của nó bị chém thành hai nửa. Yêu đan và linh hồn đồng thời nghiền nát, hóa thành một đám mưa máu giữa không trung, mất mạng tại chỗ. Không, không nên, cầu xin ngươi đừng giết ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong một kích chém giết Bạch Hổ Yêu Vương, Vũ Mị nữ tử sợ mất mật, để Diệp Thần Phong tha mạng, nàng không biết liêm sỉ làm rách y phục trên người, lộ ra một thân thể mềm mại thướt tha đầy gợi cảm. Đối mặt với sự cám dỗ chí mạng của Vũ Mị nữ tử, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng. Ý niệm khống chế Tạo Hóa Kiếm Hồn chém xuống, một kiếm giết chết nàng, chém giết Bạch Hổ Yêu Vương và Vũ Mị nữ tử. Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của bọn chúng, hướng vào sâu bên trong dược viên tàn phá bay đi. Ở sâu bên trong dược viên, Diệp Thần Phong phát hiện vài gốc thần thảo chân quý, gặp phải sự công kích của hơn 10 cây cỏ long có thực lực khủng bố. Mặc dù thực lực của cây cỏ long trong dược viên tàn phá có thể so với hư thần hậu kỳ đại năng, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, không có chút uy hiếp nào đáng kể. Diệp Thần Phong khống chế Tạo Hóa Kiếm Hồn, công kích toàn lực, không ngừng đánh chết từng con cây cỏ long hung tàn, nhận được từng khối lục sắc quang châu vô cùng chân quý, luyện hóa vào trong thân thể, đồng thời luyện hóa hơn 10 viên lục sắc quang châu. Thần lực của Diệp Thần Phong đạt đến bão hòa, nhưng độ khó để hư thần đại viên mãn trùng kích lên hư thần điên phong không hề nhỏ. Diệp Thần Phong thử nhiều phương pháp, đều chậm chạp không thể phá tan bình cảnh cảnh giới, bước vào hư thần điên phong. Được rồi, trước hãy tiến vào thần khư rồi tính. Thật sự không được thì dùng viên chư thần chi linh kia thử xem. Đau khổ vì không thể đột phá, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ buông tha, hắn hái hết thần vật trong dược viên tàn phá, nhanh chóng đi đến chỗ sâu trong vườn thuốc, phá thủng cấm chế cường đại, khởi động phong ấn dược viên tinh không truyền tống trận, đi đến thâm sử của tinh không cổ lộ, bị một dòng sông dài vắt ngang tinh không, dường như do ức vạn tinh thần tạo thành, cản lại, mà ở bên ngoài tinh hà này, có một lượng lớn cao thủ khí tức khủng bố đang khoanh chân ngồi. Trong đó thần hoàng, nhân hoàng, ma cổ cũng nằm trong số đó. Chương 2173, Tinh Không Chi Hà. Thần Phong, ngươi đã đến rồi, một thanh âm hùng hậu truyền vào tai Diệp Thần Phong. Diệp Vô Cực, Thần Giao Thiên, Thủy Long Thần, Thái Nhất đã đến từ trước, chậm rãi đi về phía Diệp Thần Phong. Phụ thân, đây chính là tinh hà mà người nói sao? Nhìn Diệp Vô Cực và những người khác cũng chưa từng qua sông. Diệp Thần Phong biết tinh không chi hà trước mắt không phải chuyện dễ dàng. Không sai, đây chính là tinh không chi hà, mà thần khư ở ngay bờ bên kia tinh không chi hà này. Diệp Vô Cực gật đầu nói, vậy làm sao để qua sông? Diệp Thần Phong nhìn tinh không chi hà bao la vô biên ở phía xa. Mở miệng hỏi, muốn qua sông chỉ có một cách, đó là dùng tinh thuyền. Chỉ có khống chế tinh thuyền mới có thể vượt qua tinh không chi hà. Nếu cưỡng ép vượt qua tinh không chi hà, hư thần chí cực đại năng cũng sẽ vẫn lạc. Diệp Vô Cực nói rõ, nhưng không phải tinh thuyền nào cũng có thể đến thần khư. Có tinh thuyền sẽ đưa người đến những nơi có cơ duyên khác. Cũng có tinh thuyền sẽ dẫn người đến chỗ chết. Tinh không chi hà này khủng bố như vậy sao? Diệp Thần Phong hít vào một hơi nói. Diệp Thần Phong từng giao thủ với thần hoàng, biết rõ sự khủng bố của hư thần chí cực đại năng. Mà tinh không chi hà trước mắt lại có thể khiến hư thần chí cực đại năng vẫn lạc. Điều này khiến Diệp Thần Phong càng thêm khiếp sợ. Truyền thuyết thần khư là nơi thần ngã xuống, đến thần còn có thể vẫn lạc, hư thần chí cực đại năng thì có là gì? Diệp Vô Cực thản nhiên nói, được rồi, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi thôi, ta nghĩ tinh thuyền hẳn sẽ xuất hiện, thời gian cứ trôi qua từng ngày, theo thời gian trôi đi, số lượng đại năng đến hư không chi hà ngày càng nhiều. Lúc này, vô tận tinh quang đột nhiên từ trong bầu trời sao rủ xuống, ngưng tụ thành một chiếc tinh thuyền dài hơn một trượng, vèo, tinh thuyền xuất hiện, một bán bộ hư thần đại năng tốc độ cực nhanh nhảy lên một chiếc tinh thuyền. Cưỡi tinh thuyền hướng về phía cuối tinh không chi hà, muốn tiến vào thần khư trước, nhìn hành động của bán bộ hư thần đại năng này, thần hoàng, nhân hoàng và những người khác đều không nhúc nhích, trơ mắt nhìn hắn dần đi xa, thấy người nọ không gặp nguy hiểm gì, lại có người nhảy lên tinh thuyền, muốn qua tinh không chi hà. Khoảng nửa nén hương, trong tinh không chi hà đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, chắn trước mặt tinh thuyền. Khi vòng xoáy xuất hiện, sắc mặt bán bộ hư thần đại năng đang khống chế tinh thuyền liền biến đổi lớn, lập tức triệu hồi bảo vật cường đại, công kích toàn lực, muốn dựa vào thực lực mạnh mẽ để vượt qua vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy trong tinh không chi hà quá kinh khủng, người bán bộ hư thần cảnh này có dùng hết vốn liếng cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng hắn và thuyền bị vòng xoáy nuốt chửng, tan xác không còn, thấy bán bộ hư thần đại năng đi trước nhất đã chết. Mấy đại năng đang khống chế tinh thuyền, muốn qua tinh không chi hà, sắc mặt thay đổi lớn, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Lúc này, trong tinh không chi hà đột nhiên xuất hiện những con sóng lớn. Trong sóng lớn, xuất hiện một quái vật to lớn như núi, trừng mắt một đôi mắt giống như ngôi sao, tập trung vào mấy đại năng hư thần giới đang đến gần. Không, nhìn thấy tinh không quái vật đột nhiên xuất hiện, từng đại năng phát ra vẻ tuyệt vọng, muốn điều khiển thuyền chạy trốn, nhưng tinh thuyền hết sức quỷ dị, không ai có thể điều khiển, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh không quái vật ngày càng đến gần. Cuối cùng bị quái vật há miệng lớn đầy máu, nuốt chửng tất cả, quái vật thật khủng bố. Phụ thân, người có thể cảm nhận được cấp bậc của tinh không quái vật vừa rồi không? Diệp Thần Phong không ngờ trong tinh không chi hà lại cất giấu loại quái vật này. Cổ họng anh lăn một vòng, nhìn Diệp Vô Cực đang nghiêm nghị, truyền âm hỏi, tinh không quái vật kia hẳn có chiến lược hư thần chí cực. Nếu thật sự giao thủ, ta chỉ sợ không phải đối thủ của nó. Diệp Vô Cực lạnh lùng nói, quái vật cảnh giới hư thần chí cực. Diệp Thần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, loại quái vật này ở bên ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Mà thần hoàng và nhân hoàng ở cách đó không xa, khi thấy tinh không quái vật đột nhiên xuất hiện, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Được rồi, chúng ta nhanh chóng chọn tinh thuyền đi. Nhớ kỹ, tinh thuyền thực sự có thể lái vào thần khư, sẽ lưu lại một tia mê hoặc hấp dẫn. Mọi người chỉ cần cảm ứng được sự mê hoặc hấp dẫn của tinh thuyền là được. Diệp Vô Cực đã từng tiến vào thần khư, có chút kinh nghiệm trong việc chọn tinh thuyền. Truyền âm thông báo, vèo, ngay khi đám người Diệp Thần Phong ngồi xếp bằng, phóng thích linh hồn lực cường đại, cảm ứng từng chiếc tinh thuyền. Nhân hoàng, người mặc một bộ trường bào màu vàng óng, đột nhiên bay lên không, rơi xuống một chiếc tinh thuyền, khống chế chiếc thuyền này hướng về phía xa của tinh không chi hà. Nhân hoàng, hắn tìm được tinh thuyền tiến vào thần khư rồi. Nghĩ đến thực lực của nhân hoàng, mọi người tuyệt đối không tin hắn sẽ tự tìm đến chỗ chết. Hắn chọn tinh thuyền, 89 phần 10 là có thể lái vào thần khư. Quả nhiên, tinh thuyền do nhân hoàng cưỡi càng lúc càng nhanh, cuối cùng không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, biến mất trước mắt mọi người. Nhìn nhân hoàng đã tiến vào thần khư trước mình, sắc mặt thần hoàng trở nên khó coi dị thường. Nhưng hắn hiểu rõ hậu quả của việc chọn lựa thất bại, chỉ có thể nén tính, tiếp tục chọn lựa. Theo thời gian trôi qua, tinh thuyền xuất hiện ở ranh giới tinh không chi hà ngày càng nhiều. Cuối cùng, thần hoàng phát hiện một chiếc tinh thuyền ẩn chứa sự mê hoặc hấp dẫn, cưỡi tinh thuyền biến mất trong tinh không chi hà. Nhân hoàng và thần hoàng lần lượt thành công, khiến không ít người thấy được hy vọng, bắt đầu mạo hiểm tính mạng chọn tinh thuyền qua sông tinh không chi hà. Những người này, có người thành công, có người thất bại, thậm chí có người bị tinh thuyền dẫn đến thần bí chi địa. Mê hoặc hấp dẫn, làm thế nào mới có thể cảm nhận được mê hoặc hấp dẫn? Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não, tốc độ thôi diễn cực nhanh, nhiều lần cảm ứng từng chiếc tinh thuyền, nhưng không hề cảm nhận được mê hoặc hấp dẫn. Điều này khiến anh không khỏi lo lắng, không biết chư thần chi linh có khả năng đặc biệt trong việc cảm ứng mê hoặc hấp dẫn không? Nghĩ đến chư thần chi linh có liên quan đến thần, Diệp Thần Phong khẽ động tâm, lấy ra chư thần chi linh đang được phong ấn cấm chế dày đặc. Cởi bỏ một phần cấm chế, mượn chư thần chi linh để cảm ứng thần vận trong tinh thuyền. Đây là, Diệp Thần Phong thông qua cảm ứng của chư thần chi linh, bất ngờ cảm nhận được một lực lượng thần bí trong một số ít tinh thuyền. Mà lực lượng này dường như chính là mê hoặc hấp dẫn mà Diệp Vô Cực đã nói. Cảm nhận được lực lượng thần bí, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, anh dựa vào những người khác chọn tinh thuyền để tiến hành thí nghiệm. Cuối cùng, sau khi Diệp Thần Phong xác nhận nhiều lần, anh xác định lực lượng thần bí mà anh cảm nhận được thông qua chư thần chi linh chính là mê hoặc hấp dẫn. Phụ thân, mẫu thân, Thủy Long thần, Thái Nhất tiền bối, Phượng Hoàng thần, nếu như mọi người tin ta sẽ giúp mọi người chọn tinh thuyền. Diệp Thần Phong đột nhiên truyền âm vào tai Diệp Vô Cực và những người khác. Sao, ngươi có thể cảm nhận chính xác mê hoặc hấp dẫn? Giọng của Diệp Vô Cực và những người khác truyền đến tai Diệp Thần Phong ngay lập tức. Hỏi đầy bất ngờ, sau khi vừa thí nghiệm, đã xác nhận, hẳn là không sai được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, cũng không nói với Thái Nhất và những người khác về sự tồn tại của chư thần chi linh. Được, chọn chiếc tinh thuyền nào thì nói cho ta biết, ta đi thử một chút. Diệp Vô Cực phóng khoáng nói, bên trái đếm từ dưới lên chiếc thứ 11. Diệp Thần Phong truyền âm nói, được, ta đi trước, mọi người cẩn thận. Diệp Vô Cực tin tưởng Diệp Thần Phong không chút nghi ngờ. Thân thể lóe lên, xuất hiện trên chiếc tinh thuyền thứ 11, cưỡi tinh thuyền hướng về bờ bên kia tinh không chi hà. Nhìn Diệp Vô Cực ngày càng đi xa, lòng mọi người lập tức căng thẳng, có thể nói Diệp Vô Cực là người đáng tin cậy nhất, cũng là người mà bọn họ dựa vào để chống lại thần hoàng, chống lại nhân hoàng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, Diệp Vô Cực cưỡi tinh thuyền ngày càng nhanh, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Xem ra tinh thuyền mà Thần Phong chọn là đúng rồi. Cảm thấy Diệp Vô Cực hẳn đã thuận lợi tiến vào thần khư, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt Diệp Thần Phong trở nên nóng rực, dựa theo chỉ dẫn của anh, lần lượt chọn tinh thuyền vượt qua tinh không chi hà, hướng thần khư mà đi. Chương 2174, đoạt thuyền. Sao có thể, vì sao tinh thuyền mà bọn họ chọn đều đúng? Chứng kiến một đoàn người của Diệp Thần Phong chọn tinh thuyền mà không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào, tốc độ cực nhanh lao về phía bờ bên kia. Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Diệp Thần Phong. Đối với ánh mắt của mọi người, Diệp Thần Phong không để ý, anh ngồi xếp bằng bên bờ, mượn chư thần chi linh cảm ứng sự mê hoặc hấp dẫn trên từng chiếc tinh thuyền. Tiểu bối, nói cho bản thân biết, vì sao các ngươi có thể liên tiếp chọn đúng tinh thuyền? Ma cổ, mặc một bộ hắc sắc trường bào, mang theo ma khí ngập trời, chậm rãi đi đến, sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, vận may thôi. Diệp Thần Phong hơi nhíu mắt lại, nhìn lướt qua ma cổ đang ở cảnh giới hư thần điên phong. Thản nhiên nói, tuy rằng thực lực của ma cổ rất khủng bố, nhưng trong hơn 5 tháng ở tinh không cổ lộ, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên đáng kể, anh cũng không sợ hắn. Thật sao? Rõ ràng, ma cổ không tin lời của Diệp Thần Phong. Tiểu tử, nếu như ngươi chịu nói cho ta biết phương pháp, ân oán giữa ngươi và ma tộc ta sẽ xóa bỏ thế nào? Thật chứ? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nói, Diêm Ma Thần đã chết, bản thân chính là ma tộc hoàng, lời của bản thân không ai dám không theo. Ma cổ cuồng ngạo nói, được thôi, nếu ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, mỗi chiếc tinh thuyền đều có linh tính, ngươi phải thử liên lạc với chúng, có lẽ sẽ có hiệu quả, ngươi không gạt ta chứ? Ma cổ nhíu mày chặt lại, có chút hoài nghi nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao chúng ta chỉ dùng cách này, chọn được tinh thuyền đi đến bờ bên kia thần khư. Diệp Thần Phong nhún vai nói, nói xong, anh không để ý đến sắc mặt âm trầm của ma cổ nữa. Mượn chư thần chi linh, tiếp tục tìm kiếm tinh thuyền thích hợp. Lúc này, tinh quang từ tinh không rủ xuống càng lúc càng nhiều, tiếp tục ngưng tụ thành từng chiếc tinh thuyền, mà không ít đại năng tin là thật, dùng phương pháp của Diệp Thần Phong, bắt đầu liên lạc với từng chiếc tinh thuyền, muốn tìm được tinh thuyền đi đến bờ bên kia, nhưng toàn bộ đều thất bại. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, bay vút về phía một chiếc tinh thuyền, nhưng ngay khi anh bay về phía chiếc tinh thuyền kia, ma cổ, bạch hổ yêu thần và những người khác cũng đồng loạt bay lên không trung, muốn tranh đoạt chiếc tinh thuyền mà Diệp Thần Phong đã chọn. Nhìn thấy ma cổ và những người khác với tốc độ cực nhanh đang đến gần, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia vui vẻ lạnh lẽo. Ngay khi sắp rơi vào tinh thuyền, đột nhiên chuyển hướng thân thể, không ổn, đây là cái bẫy. Ma cổ và bạch hổ yêu thần luôn quan sát nhất cử nhất động của Diệp Thần Phong. Khi anh vừa chuyển hướng thân thể, hai người lập tức phản ứng, chịu đựng uy áp kinh khủng mà Diệp Thần Phong bộc phát, dừng lại giữa không trung. Ma cổ và bạch hổ yêu thần dựa vào thực lực cường đại nên tránh được một kiếp, nhưng mấy đại năng hư thần giới muốn cướp tinh thuyền thì không thể may mắn thoát khỏi, bị uy áp mạnh mẽ mà Diệp Thần Phong thả ra chấn cho rơi xuống tinh thuyền. Tinh thuyền chỉ có một người khống chế, hơn nữa sự lựa chọn sẽ không thể sửa đổi, cho nên coi như chiếc tinh thuyền này lái về phía Bỉ Ngạn, cũng chỉ có một người có thể sống sót. Mấy người tuy rằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có đường lui. Khi tinh thuyền lái về phía tinh hà Bỉ Ngạn, kịch liệt chém giết lẫn nhau. Ngay trong lúc mấy người tàn sát lẫn nhau ác liệt, con thú dữ tợn kia lại xuất hiện từ tinh hà, mở ra cái miệng lớn dính máu, liền người mang thuyền trực tiếp nuốt vào bụng. Diệp Thần Phong, ngươi dám lừa gạt chúng ta? Ma Cổ sắc mặt âm trầm nói, nếu không phải hắn cẩn thận, nói không chừng hắn đã trúng kế của Diệp Thần Phong, chết trong miệng tinh không quái vật. Lời này của ngươi có ý gì? Ta có bắt các ngươi theo tới sao? Diệp Thần Phong đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Ma Cổ nói. Nói xong, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, xuất hiện ở một chiếc tinh thuyền. Chạy đi đâu? Chứng kiến Diệp Thần Phong chọn tinh thuyền, Ma Cổ không chút do dự lao tới, muốn cướp đoạt chiếc tinh thuyền Diệp Thần Phong đang cưỡi. Hồng Hoang chi quyền, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới 600 vạn ức cân lực. Tung ra một quyền vượt qua Quán Hoàn Vũ, đánh về phía Ma Cổ, muốn bước hắn lùi lại, nhưng Ma Cổ chính là hư thần điên phong đại năng, thực lực hết sức đáng sợ. Hắn cầm trong tay một khối mai rùa màu xám cho, ngăn trước thân, cứng rắn đón đỡ lực phá hoại của Hồng Hoang chi quyền. Cổ Ma Ảnh mượn mai rùa phòng ngự, ngăn cản được Hồng Hoang chi quyền, Ma Cổ cưỡng ép ổn định lại thân thể, lập tức phân ra ba đại cổ ma chi ảnh, từ bốn phương tám hướng khác nhau đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực dung hợp, Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi vạn vật mẫu kiếm, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, diễn hóa vô thượng kiếm đạo, cuốn hết về phía ba đại cổ ma chi ảnh, lập tức đánh tan ba đại cổ ma chi ảnh. Cổ ma chi ảnh bị nghiền nát, nhưng Ma Cổ nắm lấy cơ hội, xuất hiện trên tinh thuyền, cùng Diệp Thần Phong tranh đoạt quyền trưởng khống tinh thuyền. Ma Cổ, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, tinh thuyền chỉ có thể đưa một người đến bờ bên kia. Nói cách khác, Diệp Thần Phong và Ma Cổ chỉ có một người có thể sống sót. Hỗn độn pháp tướng dung hợp, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng mông chi huyết cùng thần linh chi tâm, đem chiến lực của bản thân tăng lên gần tới tiêu chuẩn hư thần điên phong, cầm vạn vật mẫu kiếm giao chiến với Ma Cổ trên tinh thuyền. Thạch Tổ, ngươi nói hai người bọn họ ai có thể sống sót cuối cùng? Nhìn tinh thuyền đang chạy tới từ xa, cùng với cảnh Diệp Thần Phong và Ma Cổ kịch liệt chém giết trên thuyền, Bạch Hổ yêu thần sắc mặt ngưng trọng nói, khó mà nói. Thạch Tổ, người như thần thạch, lắc đầu nói, bất quá nếu là ta sẽ không dám tranh đoạt tinh thuyền với tiểu tử kia. Phải à, hổ phụ vô khuyển tử, con trai Diệp vô cực, cũng không phải phàm nhân, ta cảm thấy Ma Cổ sẽ thiệt lớn. Một lão giả da khô quát, dáng người cao gầy, hành động có chút chậm chạp tiến đến, khàn giọng nói, mà lão giả này được xưng là Thụ Tổ. Tuy rằng bản thể của hắn kém xa ba đại thần mộc, thập đại cổ mộc, nhưng hắn xác thực là cây cổ thụ lâu đời nhất của hư thần giới. Ẩn chứa lực lượng vượt xa thập đại cổ mộc có thể so sánh. Ta lại không nghĩ như vậy. Bạch Hổ yêu thần lắc đầu nói, ta rất quen thuộc Ma Cổ. Hắn là người rất cẩn thận, hắn dám cướp tinh thuyền của Diệp Thần Phong trước mặt mọi người. Tuyệt đối có át chủ bài nghịch thiên, ta tin hắn sẽ là người cười cuối cùng. Phải à, Ma Cổ dù sao cũng là hư thần điên phong đại năng, cảnh giới hơn xa Diệp Thần Phong kia. Ta nghĩ Diệp Thần Phong kia chết chắc rồi. Một nam tử toàn thân bao phủ trong hắc sắc trường bào, không thấy rõ thân hình dung mạo, chậm rãi tiến đến nói, vậy chúng ta cứ chờ xem, ta tin bọn họ rất nhanh sẽ phân thắng bại. Thạch Tộc liếc nhìn hắc bào nam tử thần bí, lạnh lùng nói, trong lúc mọi người nói chuyện, Diệp Thần Phong và Ma Cổ kịch chiến đã đến giai đoạn ác liệt. Nhưng chiếc tinh thuyền này vô cùng chắc chắn, lực phá hoại do hai người giao thủ tạo ra căn bản không thể hủy diệt nó. Rất nhanh, chiếc tinh thuyền lái đến trung tâm tinh không chi hà. Con tinh không quái vật đáng sợ đột nhiên phá ra từ tinh không chi hà, lộ ra cái đầu to lớn, chừng đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong và Ma Cổ, chậm rãi mở cái miệng lớn dính máu. Chương 2175, giết Ma Cổ. Không được, nhất định phải nhanh chóng giết Ma Cổ, nếu không thì thật nguy hiểm. Sự xuất hiện của tinh không quái vật khiến Diệp Thần Phong và Ma Cổ cảm thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc, bọn họ không dám lưu tình nữa, đều thi triển những át chủ bài cường đại, toàn lực đánh chết đối phương. Thủy Ma Châu tan ra. Ma Cổ há miệng ra, phun ra một viên ma châu đen như mực, nặng như núi. Khi viên ma châu này khảm trên trán hắn, chiến lực của hắn tăng lên gần gấp 10 lần, mang đến áp lực cực lớn cho Diệp Thần Phong. Thủy Ma Châu, một trong chấn tộc chi bảo của Thủy Ma tộc, tại sao lại ở trên người Ma Cổ? Chẳng lẽ Ma Cổ trở mặt với Diêm Ma Thần là vì viên Thủy Ma Châu này? Tiểu tử này, Diệp Thần Phong kia gặp phiền toái rồi. Thực lực của Ma Cổ vốn đã đáng sợ, nay lại có thêm Thủy Ma Châu, Diệp Thần Phong kia chỉ sợ không thể xoay chuyển tình thế rồi. Không ít người tinh mắt nhận ra, viên châu khảm trên trán Ma Cổ chính là Thủy Ma Châu. Chấn tộc chi bảo của Thủy Ma tộc, ẩn chứa năng lượng không thể tưởng tượng được. Song lĩnh vực, tan ra, khi thực lực của Ma Cổ tăng vọt, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp song trọng lĩnh vực chi lực, tăng thêm một bước chiến lực bản thân. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cưỡng ép dừng thời gian, hạn chế sức hành động của Ma Cổ, thời gian tĩnh chỉ, người vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc huyền diệu nhất. Sức hành động bị thời gian quy tắc khống chế, Ma Cổ sắc mặt đại biến, lập tức tạo ra ma chi lĩnh vực cường đại, muốn phá tan không gian thời gian tĩnh chỉ. Lúc này, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải Diệp Thần Phong, rủ xuống từng đạo tạo hóa chi lực như thác trời, một kiếm chém về phía hắn, kiếm uy kinh khủng khiến Ma Cổ cảm thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc. Lập tức vân ra tay trái, khởi động một phương thiên địa toàn lực ngăn cản, kính tượng phân thân, Ma Cổ dựa vào thực lực cường đại, ngăn cản được công kích của tạo hóa kiếm hồn, Diệp Thần Phong lập tức tách ra ba kính tượng phân thân cảnh giới hư thần đại viên mãn, từ ba hướng đánh về phía Ma Cổ, làm phân tán sức lực của hắn, ma chi lĩnh vực, ba kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong tấn công, Ma Cổ lập tức suy diễn ma chi lĩnh vực đến mức tận cùng. Toàn lực phòng ngự, nhưng dưới sự công kích kép của hồng hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực, ma chi lĩnh vực của Ma Cổ bị rách nát, ba kính tượng phân thân cùng lúc công kích lên người hắn. Ngự khí chi đạo, bị ba kính tượng phân thân công kích, thân thể Ma Cổ hơi rung động, nắm bắt cơ hội khi Ma Cổ toàn lực chống cự ba kính tượng phân thân. Diệp Thần Phong triệu hồi mấy hư thần khí, thi triển ngự khí chi đạo, đem lực công kích của từng kiện hư thần khí cùng vạn vật mẫu kiếm tăng lên tới cực hạn. Dùng sức ném ra, đánh về phía Ma Cổ đang biến sắc, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Ma Cổ dung hợp thủy ma châu, thực lực tăng vọt tuy đáng sợ, nhưng cùng lúc bị vạn vật mẫu kiếm và mấy hư thần khí công kích. Phòng ngự của hắn vẫn bị phá, cả người lung lay sắp đổ, không ngừng thụt lùi về phía đầu thuyền, vạn kiếm quy tông, hồng hoang chi quyền, chư thần diệt, vạn thần kiếp, thấy Ma Cổ rơi ra ngoài tinh thuyền. Diệp Thần Phong trong nháy mắt tung ra ba đại vô thượng thần thông, bộc phát ra vô thượng chi lực khiến người ta kinh sợ, đánh rách tả tơi không gian vô cùng cứng rắn phía trên tinh không chi hà, đánh về phía Ma Cổ. Thời khắc nguy cấp, Ma Cổ kích phát toàn thân tiềm lực, hắn không ngừng khống chế bổn mệnh chi huyết tan vào thủy ma châu, tăng uy lực thủy ma châu lên mạnh nhất, tăng biên độ sóng chiến lực bản thân, huy động hai hư thần khí cực hạn toàn lực ngăn cản ba đại vô thượng thần thông. Rầm rầm rầm, hai người kịch liệt giao thủ, tạo ra lực phá hoại vô cùng khủng khiếp. Chấn động hư không dung chuyển dữ dội, tinh không chi hà nổi lên từng đợt sóng lớn, còn con tinh không quái vật đang nhìn chằm chằm, bị lực phá hoại do hai người giao thủ tạo ra chọc giận. Nứt cái miệng lớn dính máu như vết nứt trên trời, hướng về phía hai người bọn họ phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Thực lực của Diệp Thần Phong và Ma Cổ tuy cường đại, nhưng khi phải chịu tiếng gầm của tinh không quái vật, linh hồn của họ đồng thời bị thương, máu tươi từ thất khiếu không ngừng chảy ra ngoài. Trời ạ, tinh không quái vật tức giận rồi, hai người bọn họ sẽ không bị tinh không quái vật ăn thịt chứ? Bị ăn hết thì tốt nhất, như vậy chúng ta sẽ bớt đi hai đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nhìn thấy sát ý trong mắt tinh không quái vật ngày càng đậm, các cao thủ của các thế lực lớn ở bên bờ người thì khẩn trương, người thì kinh hô, lại có người hả hê, cầu mong hai người bọn họ nhanh chóng bị tinh không quái vật ăn tươi. Ma Cổ, ngoan ngoãn rời thuyền cho tinh không quái vật ăn đi. Diệp Thần Phong có phệ thần não trấn áp linh hồn, trước đó Ma Cổ bị mê muội tỉnh lại, hắn hét lớn một tiếng, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, tựa như một ngôi sao rơi va vào Ma Cổ, dự cảm được nguy cơ. Ma Cổ tuy rằng trong nháy mắt tỉnh lại, nhưng lúc này hắn không thể né tránh, chỉ có thể diễn hóa vô thượng thần lực, cứng rắn đón nhận va chạm toàn lực của Diệp Thần Phong. Thực lực Ma Cổ tuy mạnh, nhưng khi chịu va chạm từ lực lượng hơn 600 vạn ức tân của Diệp Thần Phong, thân thể hắn vẫn không khống chế được, bị ném về phía mặt biển tinh không chi hà đang nổi sóng dữ dội. Mà cảnh tượng này cũng khiến các cao thủ của các thế lực lớn bên bờ xem cuộc chiến kinh hô. Cổ Ma Ảnh thấy thân thể mất khống chế rơi vào tinh không chi hà, sắp trở thành vong hồn trong miệng tinh không quái vật, Ma Cổ lập tức thi triển thân pháp cổ ma tộc truyền thừa, lập tức huyễn hóa ra mấy bóng, muốn trở lại tinh thuyền, nhưng Diệp Thần Phong không cho hắn cơ hội này, hắn đem đạo ý của bản thân tăng lên tới cực hạn, không ngừng thi triển vô thượng thần thông, công kích về phía chân thân của Ma Cổ, thủy ma châu, thủy ma chân hồn. Ma Cổ phát hiện tinh không quái vật nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, tam hồn bị dọa không còn hai hồn, kích hoạt thủy ma chân hồn bị phong ấn trong thủy ma tộc, muốn mượn lực lượng thủy ma chân hồn xé nát công kích liên tục của Diệp Thần Phong, trở về lại tinh thuyền. Tạo hóa kiếm hồn, vạn vật mẫu kiếm tan ra. Thời khắc nguy cấp, tạo hóa kiếm hồn tan vào vạn vật mẫu kiếm, uy lực vạn vật mẫu kiếm tăng lên vượt qua tiêu chuẩn tạo hóa thần khí, không ngừng chém ra từng đạo kiếm quang kinh thiên động địa, khiến nhật nguyệt biến sắc, tiếp tục công kích Ma Cổ. Nhưng Ma Cổ dung hợp cùng thủy ma chân hồn, thực lực tăng vọt lên một trình độ hoàn toàn mới. Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm uy lực mạnh nhất, nhất thời cũng không thể trọng thương hắn. Ngao ngao ngao, thấy Ma Cổ mượn thủy ma chân hồn quay lại tinh thuyền, tinh không quái vật cảm nhận được thủy ma chân hồn, trong mắt lộ ra một tia tham lam, miệng lớn dính máu lần nữa phát ra tiếng thét dài rung trời, đánh về phía Ma Cổ. Phốc phốc phốc, dưới một tiếng gầm của tinh không quái vật, Ma Cổ lập tức bị thương, máu tươi từ miệng hắn phun ra, làm chậm sức hành động của hắn. Không, khi Ma Cổ phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện tinh không quái vật xuất hiện trước mặt, cắn thẳng về phía hắn. Trong tuyệt vọng, Ma Cổ dùng tất cả vốn liếng công kích toàn lực, nhưng công kích của hắn chẳng những không làm hại được tinh không quái vật, ngược lại chọc giận nó. Ngao, miệng rộng của tinh không quái vật cắn xuống, nuốt trọn Ma Cổ cùng thủy ma chân hồn, đưa hắn vào bụng, khiến tinh không chi hà vang lên vô số bọt nước. Hô, thấy tinh không quái vật nuốt Ma Cổ, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, ngồi xếp bằng trên tinh thuyền, lặng lẽ điều tức hồi phục. Còn tinh không quái vật chừng một đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Thần Phong đang dần đi xa, cũng không đuổi giết hắn, mà chui vào sâu trong tinh không chi hà không thấy đáy. Không rõ tung tích, Ma Cổ đã chết, chiến lược của Diệp Thần Phong kia thật không ngờ lại biêu hãn. Chứng kiến cảnh Ma Cổ bị Diệp Thần Phong ép ra khỏi tinh thuyền, bị tinh không quái vật nuốt trọn, bên bờ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong làm cho khiếp sợ. Kinh ngạc trước việc Diệp Thần Phong có thể bước lui Ma Cổ ra ngoài tinh thuyền trong cuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rau. Chiến trực diện, được rồi, chúng ta mau chọn tinh thuyền đi, chậm trễ nữa, cơ duyên trong thần khư đều sẽ đổi chủ mất. Mọi người nhìn sâu vào Diệp Thần Phong đang dần đi xa. Tiếp tục ngồi trên bờ, chọn lựa tinh thuyền có thể lái về phía Bỉ Ngạn. Trong lúc mọi người không tiếc sức lực tìm kiếm, vận may trong tinh thuyền dần dần được người phát hiện. Nhưng lúc này, thời gian đã qua mấy tháng, bọn họ đã bị bỏ lại rất xa so với đám người Diệp Thần Phong. Chương 2176, Thần Khư, cuối cùng đã tới, Diệp Thần Phong khống chế tinh thuyền. Trải qua mấy tháng đi trên tinh không chi hà bao la vô biên, cuối cùng cũng thấy thần khư thần bí khó lường, được bao phủ dưới lớp sương mù dày đặc, cất giấu cơ hội thành thần, phải tranh thủ thời gian. Diệp Thần Phong bước lên vùng đất màu mỡ thần bí của thần khư, lấy thần linh chi tâm ra, thử thông qua thần linh chi tâm cảm ứng thần khư, quả nhiên có cảm ứng. Sau vài lần thử, Diệp Thần Phong cảm giác thần linh chi tâm sinh ra một cảm ứng đặc thù với một phương vị trong thần khư, trong lòng vui vẻ, tốc độ cực nhanh bay đi, mộ, thật nhiều mộ. Khi Diệp Thần Phong bay với tốc độ cực nhanh, phát hiện bên dưới xuất hiện rất nhiều mộ, trong đó không ít ngôi mộ tỏa ra khí tức kinh khủng, ẩn chứa những bí mật động trời, nhưng Diệp Thần Phong cũng không vì vậy mà chậm lại tốc độ. Hắn dựa theo cảm ứng của thần linh chi tâm, tiếp tục bay, rất nhanh đã đến một ngọn núi tản ra ngũ sắc thần quang. Đỉnh núi tựa như mặt trời mặt trăng treo lơ lửng, khiến người ta cảm thấy một sự nguy nga, không thể dung chuyển, ngũ sắc thần sơn, nhìn trước mắt nơi này cùng thần linh chi tâm sinh ra cảm ứng khó hiểu. Diệp Thần Phong không chút do dự bay đến bên trong ngọn thần sơn. Âm thanh gì? Diệp Thần Phong vừa mới bay vào thần sơn không lâu, hắn cảm giác bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Hai khí tức quen thuộc đang dùng tốc độ cực nhanh bay về phía hắn. Phượng Hoàng Thần, từ xa nhìn lại, Diệp Thần Phong phát hiện một thân ảnh đỏ như lửa, mà thân ảnh màu đỏ đó chính là Phượng Hoàng Thần. Lúc này, y phục trên người Phượng Hoàng Thần rách nát nghiêm trọng, để lộ ra làn da trắng như tuyết mịn màng, xương quai xanh cân đối, đôi gò bồng đảo đầy đặn, cùng đôi chân thon dài tràn đầy sức sống càng giống như độc dược tỏa ra ánh sáng mê người, thu hút ánh mắt người nhìn. Mà ở sau lưng Phượng Hoàng Thần, Thái Thần Thiên mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, chân đạp thiên đạo chi luân, chăm chú đuổi theo, không ngừng oanh ra từng đạo trưởng ấn uy lực kinh khủng, làm tăng thêm thương thế cho Phượng Hoàng Thần. Thần Phong, cứu ta. Nhìn thấy Diệp Thần Phong từ xa, Phượng Hoàng Thần sắc mặt trắng bệch, khóe miệng trào máu, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không để ý thương thế của bản thân, nhanh chóng bay tới, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Thần Phong. Không được, nguy hiểm. Thân thể Phượng Hoàng Thần mềm mại tựa như mật đào tỏa ra mị lực mê người, khi ép vào trong ngực Diệp Thần Phong, vệ thần não đang thôi diễn cực nhanh cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thần Phong biến sắc, muốn đẩy Phượng Hoàng Thần đang quần áo tả tơi ra. Phản ứng của Diệp Thần Phong rất nhanh, nhưng hắn vẫn bị công kích. Phượng Hoàng Thần hai mắt biến thành màu đỏ máu, liên tục hướng hắn phát động công kích, đánh mạnh vào lồng ngực hắn, phá tan phòng ngự của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, lợi hại, vậy mà có thể mê hoặc ta. Nhìn Phượng Hoàng Thần hai mắt biến thành màu đỏ máu, cùng với Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong lập tức uống một viên hư thần đan, áp chế thương thế trong cơ thể. Hắn đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng hắn không ngờ rằng mình vẫn mắc bẫy. Sức mạnh thần bí trong thần khư có thể hiểu thấu đáo nội tâm của hắn, tạo ra hình ảnh hoàn toàn chân thật để tấn công hắn. Nếu không phải thân thể Diệp Thần Phong đủ mạnh, công kích của Phượng Hoàng Thần giả đủ để hủy diệt nhục thể của hắn. Bước vào thần sơn, chết. Phượng Hoàng Thần giả phát ra một tiếng thét dài hung ác, cả người hòa thành một thể với không gian thần sơn, thần lực cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tràn tới, tan vào trong cơ thể nàng. Vút, vút, vút. Phượng Hoàng Thần giả một tay đánh ra, thần lực cuồn cuộn hóa thành một cây thần mâu ngũ sắc, xuyên thủng không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong. Mà Thái Thần Thiên giả cũng vào lúc này khống chế sức mạnh thần sơn, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng, muốn nhất cổ tác khí giết chết hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Công kích của Phượng Hoàng Thần Giả và Thái Thần Thiên Giả hết sức hung mãnh, khiến không gian vững chắc xuất hiện từng vết rách nhỏ, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ vẻ kinh hoàng. Hắn lập tức dung hợp với Hỗn Độn Pháp Tướng, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, thần linh chi tâm, nâng chiến lực của bản thân lên đến cực hạn, cầm Vạn Vật Mẫu kiếm trong tay nghênh đón, một kiếm xé toạc công kích của hai người. Tiếp đó, tạo hóa kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải của hắn, trong hư không huyễn hóa ra mấy trăm đạo thần kiếm, như thác lũ kiếm không ngừng trào ra, cuốn về phía hai người bọn họ. Khi Diệp Thần Phong đang kịch liệt giao chiến với Phượng Hoàng Thần Giả và Thái Thần Thiên Giả, thì sâu trong thần khư cũng đang diễn ra những trận chiến kịch liệt. Dù Thần Hoàng, Diệp Vô Cực, Nhân Hoàng và những người khác có thực lực khủng bố, nhưng thần khư có liên quan đến thần, bọn họ gặp phải không ít phiền phức trong thần khư. Còn Thạch Tổ, đám người Bạch Hổ Yêu Thần, Cưỡi Tinh Hà cũng đang dần tiếp cận thần khư, song trọng lĩnh vực áp chế. Sau khi Diệp Thần Phong cùng hai người thần bí kịch liệt chém giết hơn một canh giờ, hắn đã suy diễn sức mạnh của song trọng lĩnh vực đến cực hạn, toàn lực trấn áp Phượng Hoàng Thần Giả và Thái Thần Thiên Giả. Thời gian tĩnh chỉ, khi hai người hợp lực trấn vỡ song trọng lĩnh vực, Diệp Thần Phong lập tức dừng thời gian, cứng rắn định trụ hai người. Sau một khắc, tạo hóa kiếm hồn tan vào Vạn Vật Mẫu kiếm, kích hoạt những thần văn huyền ảo trong Vạn Vật Mẫu kiếm. Diệp Thần Phong cùng Vạn Vật Mẫu kiếm hòa làm một, phụt ra Vạn Vật Mẫu khí, đâm thẳng vào Phượng Hoàng Thần Giả. Xoẹt, một kiếm xuyên qua, thân thể Phượng Hoàng Thần Giả bị Vạn Vật Mẫu kiếm xuyên thủng. Kiếm uy kinh khủng lập tức tràn vào trong cơ thể nàng, xé nát thân thể nàng. "Thần Phong, ngươi không thể giết ta." Thân thể tan nát càng lúc càng nghiêm trọng, Phượng Hoàng Thần lộ ra vẻ thống khổ, bộ dạng khóc thảm, thần thái vô cùng sống động khiến người ta không thể phân biệt được thật giả. "Đến giờ phút này, ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta?" Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đánh ra Hồng Hoang chi quyền, một quyền đánh chết Phượng Hoàng Thần Giả, nhận được một viên lục sắc quang châu to bằng nắm tay. Vô cùng tinh khiết, giết chết một người, Diệp Thần Phong không dừng lại, lập tức phát động công kích hung mãnh về phía Thái Thần Thiên Giả. Không còn Phượng Hoàng Thần Giả kiềm chế, Thái Thần Thiên Giả căn bản không thể chống đỡ công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Bị hắn hoàn toàn áp chế, thương thế ngày càng nghiêm trọng, chết. Diệp Thần Phong suy diễn kiếm đạo chi lực đến mức tận cùng, không ngừng xuyên thủng thân thể của Thái Thần Thiên Giả, cuối cùng giết chết hắn, nhận được viên lục sắc quang châu thứ hai. Vù vù, trong thần khư quả nhiên hung hiểm, dù đã thành công giết chết hai người, nhưng Diệp Thần Phong vẫn còn kinh hãi. Hắn phát hiện mình cần phải cẩn thận hơn, càng cẩn thận hơn nữa mới có thể đối phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi điều tức đơn giản, Diệp Thần Phong đem hai viên lục sắc quang châu dung luyện vào trong cơ thể, mượn vô thượng thần lực ẩn chứa trong hai viên lục sắc quang châu, trùng kích cảnh giới hư thần điên phong. Mất khoảng 3 ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa hai viên lục sắc quang châu. Bình cảnh cảnh giới có dấu hiệu buông lỏng, nhưng vẫn chưa đủ để Diệp Thần Phong bước vào cảnh giới hư thần điên phong. Chiến lực tăng lên, Diệp Thần Phong không do dự, dựa vào cảm ứng của chư thần chi linh, tiếp tục bay vào bên trong ngọn thần sơn, tìm kiếm cơ duyên của mình. Trên đường bay tới, Diệp Thần Phong không tìm thấy cơ duyên có 102 trong thâm sơn, nhưng lại gặp không ít phiền toái, những cây cổ thụ thành tinh, những yêu thú sống lâu năm tháng, không ngừng cản đường hắn. Đối mặt với trùng trùng nguy cơ, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, hắn cầm Vạn Vật Mẫu kiếm trong tay, một đường kịch liệt chém giết, tiêu diệt toàn bộ chướng ngại, lại thu được thêm mấy viên lục sắc quang châu ẩn chứa vô thượng thần lực. Nhưng khi hắn luyện hóa toàn bộ số lục sắc quang châu này, hắn phát hiện cảnh giới của mình dừng lại, xem ra chỉ dựa vào lục sắc quang châu vẫn chưa đủ để ta đột phá hư thần điên phong. Muốn đột phá cuối cùng, ta vẫn cần một bước ngoặt, không thể mượn lục sắc quang châu đột phá trong thời gian ngắn. Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian nữa, luyện hóa lục sắc quang châu, đi theo cảm ứng của chư thần chi linh, dần dần tiếp cận đỉnh ngũ sắc thần sơn. Nhìn qua tầng tầng mây mù, hắn mơ hồ phát hiện một tòa thần điện tỏa ra ánh sáng nhật nguyệt tinh quang. Chương 2177, Nhật Nguyệt Thần Cung. Thần điện, phía trên ngũ sắc thần sơn này vậy mà cất giấu một tòa thần điện. Nhìn thần điện ẩn trong biển mây, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên. Hắn có một cảm giác, nếu mình có thể nhận được cơ duyên trong thần điện, chắc chắn có thể bước vào cảnh giới hư thần điên phong. Phá cho ta. Đến trước thần điện, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm Vạn Vật Mẫu kiếm đâm tới, một kiếm đâm xuyên qua cấm chế ở cửa thần điện, dùng sức đẩy cánh cửa nặng trĩu đã bị phong ấn nhiều năm. Bước vào thần điện dường như có mặt trời và mặt trăng đang chiếu sáng xuống. Đó là mặt trời, ánh trăng. Bước vào thần điện rộng lớn, điều đầu tiên đập vào mắt Diệp Thần Phong là một vầng mặt trời rực lửa, tỏa ra ánh sáng chói mắt, cùng với một vầng trăng sáng trong, mà ở dưới mặt trời đỏ và ánh trăng, cắm một thanh kiếm, ảm đạm không ánh sáng. Không có bất kỳ đạo văn nào, chỉ còn lại chuôi kiếm, nhưng khi Diệp Thần Phong nhìn về phía thanh kiếm không mấy nổi bật này, hắn lại cảm nhận được sự khủng bố của thanh kiếm, hắn có một cảm giác, uy lực của thanh kiếm này chắc chắn vượt qua Vạn Vật Mẫu kiếm, đạt đến một trình độ mà bản thân hắn không thể tưởng tượng được. Diệp Thần Phong nhìn khắp bốn phía, phát hiện trong thần điện, ngoài mặt trời đỏ, trăng lưỡi liềm và thanh kiếm thần bí ra, không còn gì khác, nhưng khi hắn đi về phía thanh kiếm thần bí, thử nhổ nó lên, cảnh vật trước mắt hắn đột nhiên thay đổi, một lão giả mặc trường bào trắng, râu trắng như tuyết rủ xuống đất, trông cao thâm khó lường xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn, tiểu bối, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến, từ đâu đến thì về đó đi. Lão giả mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhìn Diệp Thần Phong không xa, giọng nói hùng hậu, có được thanh kiếm kia, ta tự nhiên sẽ rời đi. Diệp Thần Phong dừng lại trước bạch bào lão giả có thực lực khó lường, cũng không có ý định rời đi, nếu như vậy, vậy thì để lão hủ tiễn ngươi rời đi. Trong cơ thể bạch bào lão giả bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, nhanh chóng ngưng kết thành một đại thủ ấn vô cùng to lớn, diễn hóa đạo ý nhật nguyệt tinh thần, ấn về phía Diệp Thần Phong. Khi lão giả một trường ấn đến, Diệp Thần Phong cảm giác không gian xung quanh cơ thể đều bị phong tỏa. Hắn lập tức nâng chiến lực của bản thân lên cực hạn, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay nghênh đón. Diệp Thần Phong cùng vạn vật mẫu kiếm hòa làm một, đâm ra một kiếm vượt quá tưởng tượng, nhưng khi đâm vào đại thủ ấn do lão giả tạo ra, lại không thể lay chuyển được thủ ấn, bị trường đó đẩy lùi mấy mét. Hồng Hoang chi quyền, vạn vật mẫu kiếm bị chấn động, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, đánh ra một quyền vượt quá 600 vạn ức cân, đánh nát đại thủ ấn. Không tệ, không tệ, không ngờ rằng với thực lực cảnh giới hư thần viên mãn của ngươi, có thể phá được một trường của ta. Bạch bào lão giả lạnh lùng nói, ấn ra trường thứ hai về phía Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong dựa vào thực lực cường đại và thân thể cứng rắn chống lại 6 trường của bạch bào lão giả, nhưng cũng không chịu nổi, bị đại thủ ấn cuồng bạo đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung, ngã ở phía bắc cửa thần cung. Thật mạnh, chiến lực của bạch bào lão giả kia hẳn là gần với hư thần chí cực rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, cố gắng ngồi dậy, nhanh chóng uống một viên hư thần đan, chữa lành thương thế. Trong khi hắn chữa thương, vệ thần não nhanh chóng suy diễn quá trình vừa giao chiến với bạch bào lão giả. Mất khoảng một ngày, Diệp Thần Phong lại quay trở lại trong thánh cung, tiếp tục giao chiến với bạch bào lão giả có thực lực khó lường. Dù lần này Diệp Thần Phong đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được 10 chiêu của bạch bào lão giả. Bị công kích cuồng bạo đánh bay ra khỏi thần cung, bị thương còn nặng hơn lần đầu, thương thế tăng thêm, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề lộ ra vẻ ủ rũ, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Rõ ràng, trận chiến với bạch bào lão giả vừa rồi đã mang lại cho hắn không ít thu hoạch. Quả nhiên giống như ta đoán, bạch bào lão giả này không phải là sinh mệnh thể thật sự, mà là quy tắc thần cung diễn hóa. Chỉ cần suy diễn được quy tắc thần cung, liền có thể tìm ra nhược điểm của hắn, từ đó đánh bại hắn. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, vừa chữa thương, vừa điều khiển phệ thần não suy diễn cực nhanh. Mấy ngày sau, Diệp Thần Phong lại bước vào thần cung, khiêu chiến bạch bào lão giả. Thời gian trôi qua từng ngày, dù thương thế lần nào cũng nặng hơn lần trước, nhưng thu hoạch của Diệp Thần Phong ngày càng lớn. Thông qua việc phệ thần não suy diễn cực nhanh, Diệp Thần Phong dần dần nắm bắt được quy tắc của thần cung. Tiểu bối, ta khuyên ngươi không nên làm những việc vô ích, với thực lực hư thần viên mãn cảnh giới của ngươi, căn bản không thể đánh bại ta. Nhìn Diệp Thần Phong lần thứ 17 bước vào thần cung, bạch bào lão giả vẫn lạnh lùng vô tình, vãn bối không tin điều đó. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, phát động công kích về phía bạch bào lão giả, cùng hắn kịch liệt giao chiến trong thần cung. Dựa vào thực lực vô địch, bạch bào lão giả mạnh mẽ phá tan công kích của Diệp Thần Phong, oanh một quyền vào ngực Diệp Thần Phong, muốn một quyền trọng thương hắn, đánh hắn ra khỏi thần cung, không gian bách trọng cấm. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đã suy diễn không gian quy tắc đến mức tận cùng, tạo thành nhiều lớp không gian trước người, cứng rắn chống lại một quyền vô địch của bạch bào lão giả. Tạch tạch tạch, lĩnh ngộ thất trọng không gian quy tắc, Diệp Thần Phong thi triển không gian bách trọng cấm càng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản một quyền vô địch của bạch bào lão giả. Nhưng khi không gian bách trọng cấm bị nghiền nát, Diệp Thần Phong đã nắm bắt cơ hội, lách người sang một bên, điều khiển phệ thần não suy diễn cực nhanh quy tắc thần cung. Tiểu bối, ta xem ngươi trốn đi đâu? Ánh mắt sâu thẳm của bạch bào lão giả tập trung vào Diệp Thần Phong, điều khiển sức mạnh quy tắc kinh khủng từ trên trời giáng xuống, như thác nước hùng mạnh trấn áp lên thân thể Diệp Thần Phong. Nhược điểm ở đâu? Ngay khi thân thể Diệp Thần Phong bị quy tắc thần cung khủng bố trấn áp, phệ thần não đang suy diễn cực nhanh đã hiểu rõ quy tắc thần cung, suy diễn ra nhược điểm trên cơ thể bạch bào lão giả. Thần thông kính tượng, nhắm vào nhược điểm trên cơ thể bạch bào lão giả, Diệp Thần Phong cưỡng ép chia ra 3 đại kính tượng phân thân, giúp mình chống đỡ quy tắc thần cung đang trấn áp, bộc phát sức mạnh vượt quá 600 vạn cân, cưỡng ép áp sát bạch bào lão giả. Khi Diệp Thần Phong áp sát, hai tay bạch bào lão giả nhanh chóng vặn vẹo, sinh ra một quang ấn uy lực cực lớn. Thời gian tĩnh chỉ, không chờ bạch bào lão giả đánh ra quang ấn sinh sôi nảy nở này, Diệp Thần Phong đột ngột dừng thời gian. Tuy rằng với thực lực của bạch bào lão giả, trong nháy mắt liền phá thời gian tĩnh chỉ, nhưng Diệp Thần Phong đã nắm bắt lấy cơ hội thoáng qua liền mất này, khống chế tạo hóa kiếm hồn đâm vào nhược điểm trên thân thể bạch bào lão giả. Ngươi vậy mà đã tìm ra nhược điểm của ta. Nhược điểm bị tấn công, thân thể Bạch Bào lão giả như miếng thủy tinh xuất hiện vô số vết rách. Hắn trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, vạn vật mẫu kiếm, phá cho ta. Ngay thời khắc Bạch Bào lão giả trọng thương, Diệp Thần Phong dồn toàn bộ lực lượng vào vạn vật mẫu kiếm. Dùng sức ném ra, sắc nhọn vô cùng, chém đứt hết thảy cản trở, vạn vật mẫu kiếm xuyên qua nhược điểm trên thân thể Bạch Bào lão giả. Một lần hành động đánh tan thân thể hắn, Bạch Bào lão giả tan nát, trong thần cung xuất hiện đại lượng năng lượng như suối bạch. Điên cuồng chui vào thân thể Diệp Thần Phong, điên cuồng tăng lên thực lực bản thân, tinh thuần thần lực trong cơ thể hắn, chưa đầy nửa nén hương, Diệp Thần Phong kinh ngạc phát hiện, bình cảnh cảnh giới mà mình đau khổ không cách nào vượt qua đã vỡ tan. Thần phạt của ta đã đến, cảnh giới bình cảnh tan vỡ, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được khí tức thần phạt đã tập trung vào hắn. Hắn do dự một chút, rồi rút lui ra khỏi Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn chuẩn bị vượt qua thần phạt, đột phá đến hư thần điên phong, rồi lại đi thu phục thanh kiếm thần bí kia. Chương 2178, hư thần điên phong. Dầm dầm dầm, cuồn cuộn kiếp vân từ bốn phương tám hướng ập đến, trên không Nhật Nguyệt Thần Cung phong vân biến đổi, thần phạt chi lực kinh khủng tràn ngập hơn 10 dặm, tựa như ngày tận thế đến, kinh động không ít tu sĩ đại năng hư thần giới may mắn tiến vào thần khư. Xảy ra chuyện gì, là ai đang độ kiếp trong thần khư vậy? Không biết, nhưng có thể đưa tới thần phạt, ít nhất là đại năng hư thần điên phong, chúng ta tốt nhất không nên đến gần. Không ít người lựa chọn lùi bước, nhưng vẫn có hai người bị thần phạt sắp giáng xuống hấp dẫn. Phát hiện ngũ sắc thần sơn, dùng tốc độ cực nhanh hướng đỉnh thần sơn bay đi, thượng cổ tổ kỳ, hãy cấm chế không gian cho ta. Vì cẩn thận, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hơn trăm mặt thượng cổ tổ kỳ. Cấm chế một phương thiên địa, đề phòng nguy hiểm bất cứ lúc nào có thể xuất hiện. Một bên điều tức, một bên chờ đợi thần phạt giáng xuống, là tiểu tử kia, lúc kiếp vân tích tụ năng lượng càng lúc càng kinh khủng. Hai đại năng thực lực khủng bố lặng lẽ đến đỉnh ngũ sắc thần sơn. Phát hiện Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghênh đón thần phạt, cùng với thần cung đang rủ xuống Nhật Nguyệt chi lực, hổ thần, không bằng chúng ta chơi một ván lớn, lúc hắn độ kiếp, đánh chết hắn, đoạt lấy một thân bảo vật cùng cơ duyên trong thần cung kia. Huyền Vũ thần mình mặc khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn, uyển như một cái tháp, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa, truyền âm đề nghị, nếu Huyền Vũ huynh có ý, vậy bản thân liền cùng ngươi đánh cược một lần. Bạch Hổ yêu thần nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt thần cung, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Quyết định liều lĩnh, mạo hiểm đánh chết Diệp Thần Phong, tuy rằng việc đánh chết Diệp Thần Phong trong thần phạt rất mạo hiểm. Nhưng nếu để Diệp Thần Phong đột phá đến hư thần điên phong, vậy hắn và Huyền Vũ thần liên thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Thần Phong. Cơ duyên trong Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ không thuộc về bọn họ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kiếp vân kinh khủng tích tụ 3 ngày 3 đêm, bắt đầu xoáy tròn, giãy giụa cả hư không, khiến cho không gian rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, ngũ sắc thần sơn có Nhật Nguyệt Thần Cung trấn áp, không hề bị thần phạt ảnh hưởng. Ngay cả những cổ mộc mọc trên đỉnh núi ngũ sắc cũng không bị ảnh hưởng. Vẫn đứng sừng sững, đến đây đi, cảm giác thần phạt sắp giáng xuống, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, triệu hồi ra vạn vật mẫu kiếm, chuẩn bị nghênh đón thần phạt, toàn lực trùng kích hư thần điên phong. Một tiếng sấm chói tai vang lên trong kiếp vân đang xoáy tròn với tốc độ cao, rung động 9 tầng trời. Tại trung tâm xoáy của kiếp vân, một đạo thần phạt giống như thần long từ trên trời giáng xuống, xé rách không gian, đánh về phía Diệp Thần Phong, song lĩnh vực ngăn cản. Cảm giác được sự khủng bố của thần phạt, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn lực của song trọng lĩnh vực, suy yếu uy lực thần phạt, mượn thần phạt chi lực tôi luyện thân thể, trùng kích cảnh giới hư thần điên phong, cơ hội tốt, công kích. Nhìn Diệp Thần Phong bị thần phạt nuốt chửng, Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần đồng thời từ một nơi bí mật gần đó nhảy ra, phát động công kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, muốn tăng thêm thương thế cho hắn, để hắn tan biến trong thần phạt. Ông, lúc Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần công kích, một tòa đại trận huyền ảo di động trong không gian, cứng rắn ngăn cản công kích của hai người họ. Hừ, chỉ là tổ trận mà muốn ngăn cản bản thân. Bạch Hổ yêu thần lạnh giọng rên, mở miệng lớn dính máu, phun ra từng đạo yêu quang uy lực đáng sợ, cùng Huyền Vũ thần tấn công về phía tổ trận do mấy trăm mặt thượng cổ tổ kỳ tạo thành. Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần, tổ trận phòng ngự bị tấn công, Diệp Thần Phong đang mượn thần phạt chi lực tôi luyện thân thể, toàn lực trùng kích hư thần điên phong cảnh lập tức phân tâm. Phát hiện Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần, mặt trở nên âm trầm, tuy rằng Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần đều là đại năng hư thần viên mãn cực hạn, nhưng nếu bọn họ không tiếc giá cao quấy rối, vẫn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho Diệp Thần Phong, thậm chí có thể khiến hắn gặp sự cố ngoài ý muốn khi độ kiếp, lưu lại thương thế khó lành như Diệp Vô Cực, Hồng Hoang chi thân, thôn phệ thần phạt, cảm thấy thượng cổ tổ trận tổn hại càng lúc càng nghiêm trọng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế Hồng Hoang chi thân thôn phệ thần phạt đang sinh ra, luyện hóa thân thể một cách triệt để nhất, căn bản nhất, trùng kích hư thần điên phong. Tuy rằng Hồng Hoang chi thân cường đại, nhưng việc trực tiếp thôn phệ thần phạt vẫn gây ra tổn thương không nhỏ. Lúc này, Diệp Thần Phong lấy ra toàn bộ thần chi bổn nguyên lực còn lại, cùng với mấy viên lục sắc quang châu và hai thứ tôi thể chi vật lấy được từ tinh không cổ lỗ, trực tiếp nuốt vào bụng, mượn thần phạt chi lực rèn luyện những thần vật này, dung luyện vào trong hồng hoang chi thân. Khoảng nửa nén hương, thượng cổ tổ trận vỡ tan, Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần sát khí đằng đằng mạo hiểm tiến đến gần Diệp Thần Phong đang bị thần phạt vùi lấp, phát động công kích chí mạng về phía hắn. Lúc hai đại yêu thần sử dụng toàn bộ vốn liếng, toàn lực công kích Diệp Thần Phong, họ cũng gặp phải công kích của thần phạt. Huyền Vũ chi giáp chịu công kích của thần phạt, Huyền Vũ thần lập tức triệu hồi bản mệnh chi bảo Huyền Vũ chi giáp, khống chế Huyền Vũ chi giáp không ngừng biến hóa, tạo ra một phương thiên địa, toàn lực ngăn cản công kích của thần phạt. Dưới sự phòng ngự của Huyền Vũ chi giáp, áp lực của Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần chợt giảm, chúng gọi ra toàn bộ át chủ bài ẩn giấu, toàn lực công kích Diệp Thần Phong, quyết tâm gây trọng thương cho hắn. Các ngươi đã tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hỗn độn pháp tướng ngăn chặn khí huyết cùng thương thế đang cuộn trào, mang theo thần phạt kinh khủng, lao về phía Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần, không được, tránh mau. Hai đại yêu thần không ngờ Diệp Thần Phong lại hung hãn như vậy, vậy mà lại mang cả thần phạt tấn công đến, dứt khoát lui về phía sau, chư thần diệt, vạn thần kiếp. Lúc hai đại yêu thần cấp tốc lùi lại, Diệp Thần Phong dung hợp phần lớn thần phạt chi lực, tung ra một kích mạnh nhất mà hắn nắm giữ, một kích oanh ra, cuồn cuộn thần phạt đều bị dẫn dắt, dung nhập vào trong diệt thần nhất kích, huyền như cơn giận dữ của thần linh, gào thét cả trời, cuốn về phía hai người họ, ngao, ngang, uy lực của diệt thần nhất kích quá kinh khủng, hai đại yêu thần không thể tránh né công kích của thần phạt, chỉ có thể biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất. Cầm hư thần khí trong tay toàn lực phòng ngự, phốc phốc, cứng rắn hứng chịu diệt thần nhất kích dung hợp thần phạt chi lực của Diệp Thần Phong. Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung để lại vô số máu tươi, bị thương không nhẹ, còn Diệp Thần Phong sau khi tung ra một kích mạnh nhất, lập tức bị thần phạt khủng bố tiêu diệt. Huyền Vũ huynh, ngươi cũng coi như không tệ. Bạch Hổ yêu thần có chút chật vật đứng dậy trên mặt đất, nhổ ra một ngụm máu lớn, nhìn Huyền Vũ thần mình đầy vết thương, thấp giọng hỏi, mẹ kiếp, Diệp Thần Phong này không khỏi quá biến thái rồi. Huyền Vũ thần hùng hổ nói, trong tình huống như thế này, hắn vẫn có thể phát ra công kích hủy diệt như vậy. Nếu không phải bản thân có phòng ngự mạnh, một kích vừa rồi đủ để lấy đi nửa cái mạng của ta rồi. Bất kể thế nào, việc chúng ta làm ảnh hưởng đến căn nguyên độ kiếp của Diệp Thần Phong. Bạch Hổ yêu thần sắc mặt âm trầm nói, phát ra một kích hủy diệt như vậy, ta nghĩ hắn cũng không dễ chịu, bản thân ngược lại muốn xem, hắn làm sao nghênh đón thần phạt tiếp theo. Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần đều bị thương, không dám khiêu khích Diệp Thần Phong nữa, núp xa chữa thương và cầu nguyện Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại, chết trong thần phạt. Và ngay cả khi Diệp Thần Phong cuối cùng vượt qua thần phạt, Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần tin rằng với thực lực của bọn họ cũng đủ để đánh chết Diệp Thần Phong đang suy yếu. Theo thời gian trôi qua, uy lực thần phạt của Diệp Thần Phong càng ngày càng kinh khủng, còn Diệp Thần Phong đang ở trong thần phạt bị đánh cho sứt da tét thịt, tuy rằng thân thể bị thương nghiêm trọng nhưng tình trạng của Diệp Thần Phong lại không tệ. Mượn thần phạt tẩy lễ, hắn hoàn toàn luyện hóa mấy thối thể thần vật, hầu như tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến thần thể cảnh, bình cảnh cảnh giới hư thần điên phong. Dưới sự thử thách của thần phạt đã đầy những vết rách, còn mạng hồn của hắn, gốc rễ tu luyện dưới sự bảo vệ của hỗn độn pháp tướng, cũng không bị tổn thương. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp đột phá đến hư thần điên phong, kiếp vân đang xoáy tròn với tốc độ cực nhanh đột ngột hút cạn toàn bộ năng lượng, phát động một kích cuối cùng về phía Diệp Thần Phong, phốc phốc, bị thần phạt cuối cùng tẩy lễ, hồng hoang chi thân mạnh mẽ cũng bị đánh sứt ra tét thịt. Rất nhiều máu thịt trong nháy mắt bị thần phạt nghiền nát. Chịu đựng đau đớn tột cùng, Diệp Thần Phong miễn cưỡng căng ra hai đại lĩnh vực, điên cuồng luyện hóa thần phạt chí mạng xâm nhập vào cơ thể. Trùng kích hư thần điên phong, rốt cuộc, hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong gần như hủy diệt 1/3. Ý thức của hắn trở nên mơ hồ, hắn cuối cùng cũng mượn thần phạt chi lực, khó khăn phá tan bình cảnh cảnh giới, đột phá đến hư thần điên phong cảnh. Chương 2179, liên hoàn sát cục. Thần phạt, phá cho ta, đột phá đến hư thần điên phong, lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong bạo tăng đến 150 tỷ tỷ cân lực. Hắn gầm lên một tiếng, trải qua sự gia tăng của hồng mông chi huyết, tung ra một quyền hủy diệt thương vũ, đánh tan thần phạt giáng xuống từ trên trời, và oanh nổ kiếp vân đang xoáy tròn với tốc độ cao. Cơ hội tốt, ngay khi kiếp vân tan đi, Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần đồng thời biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất. Cầm trong tay những hư thần khí mạnh nhất của mình, lao về phía Diệp Thần Phong. Muốn thừa cơ lúc hắn yếu nhất để giết hắn, các ngươi tự tìm cái chết. Tuy rằng mới vừa vượt qua thần phạt, thân thể Diệp Thần Phong hết sức suy yếu, thân thể lại chưa lành, nhưng Bạch Hổ yêu thần, Huyền Vũ thần muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, tạo hóa kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn. Đan sen tạo hóa chi lực, chém về phía hai đại yêu thần, ta sẽ ngăn cản, tạo hóa kiếm hồn tấn công đến, thân thể cao lớn của Huyền Vũ Thần bộc phát ra gần 100 tỷ tỷ cân lực lượng. Hắn triệu hồi bản mệnh căn nguyên Huyền Vũ chi giáp, ngăn cản trước thân, cứng rắn hứng chịu công kích của tạo hóa kiếm hồn, còn Bạch Hổ Yêu Thần lợi dụng cơ hội Huyền Vũ Thần toàn lực phòng ngự, nhảy lên thật cao, đan dệt ra một Bạch Hổ hư ảnh trông rất sống động. Huyền như thiên thạch rơi xuống đất, phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong, lúc Bạch Hổ hư ảnh tấn công đến, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn tăng sức mạnh của bản thân đến cực hạn, dùng chính huyết nhục chi thân nghênh đón, nặng nề đụng vào Bạch Hổ hư ảnh, hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, thương thế trên thân thể Diệp Thần Phong tăng thêm một bước. Còn Bạch Hổ hư ảnh lại bị cú va chạm toàn lực của Diệp Thần Phong đánh nát. Nguy hiểm, ngay khi Diệp Thần Phong dùng sức mạnh mạnh nhất đánh nát Bạch Hổ hư ảnh, Phệ Thần Não đã nhận ra nguy hiểm một cách cực nhanh. Một đạo kiếm quang vượt quá tưởng tượng, phá vỡ bầu trời, với tốc độ gấp mấy trăm lần tốc độ ánh sáng, một kiếm đâm về phía đầu Diệp Thần Phong. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tạo ra hai đại lĩnh vực, dùng lực của hai đại lĩnh vực cứng rắn hứng chịu một kiếm kinh người này. Nhưng uy lực của một kiếm này quá lớn, mà Diệp Thần Phong đang bị trọng thương, uy lực khi mở hai đại lĩnh vực bị giảm sút, bị một kiếm này đâm thủng như chảy tre. Phốp, không kịp tránh né, Diệp Thần Phong bị một kiếm này đâm trúng ngực, nhưng ngay khi một kiếm này đâm thủng cơ thể hắn, gây tổn thương mạng hồn và gốc rễ tu luyện, hỗn độn pháp tướng bộc phát ra hỗn độn chi lực cường đại, cứng rắn bước lui thanh hắc sắc trường kiếm đang đâm vào ngực Diệp Thần Phong. Sát thần, nhìn thân thể tan ra trong không gian, chỉ còn lại một ảnh tử mơ hồ, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, người này chính là sát thần, thủ lĩnh của thần sát thủ tổ chức. Rốt cuộc ai khống chế thần sát thủ tổ chức này? Vì sao lại theo dõi ta? Nhìn sát thần đột nhiên xuất hiện, Diệp Thần Phong có một loại ảo giác, cảm giác mình hẳn là quen biết trưởng khống giả thực sự của thần sát thủ tổ chức. Nếu không mình và thần sát thủ tổ chức không có oán hận gì, không nên bị bọn chúng nhắm vào. Diệp Thần Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Bạch Hổ Yêu Thần không ngờ lại có người ẩn núp trong bóng tối, muốn giết chết Diệp Thần Phong, gầm lên một tiếng, cầm một thanh chiến đao lớn, chém về phía Diệp Thần Phong, quyết tâm giết chết hắn. Hừ, tưởng giết ta, các ngươi còn kém quá xa. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong trốn vào trong Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở không gian có thời gian lưu tốc nhanh gấp 10 lần. Tiếp đó, hắn lấy ra Sinh Chi Bổn Nguyên Linh Châu, trực tiếp nuốt vào bụng, nhanh chóng chữa trị những tổn thương nghiêm trọng của cơ thể trong không gian có thời gian lưu tốc nhanh gấp 10 lần, cùng với vết thương trên thân thể, cho bản thần lăn ra đây. Huyền Vũ Thần gầm thét một tiếng, hướng về phía Càn Khôn cảnh đang ẩn mình trong hư không oanh một quyền. Dù Càn Khôn cảnh được Diệp Thần Phong gia cố nhiều lớp phòng ngự, vẫn không thể ngăn được một quyền công kích của Huyền Vũ Thần. Tạch tạch tạch, từng đạo âm thanh nghiền nát vang lên, Càn Khôn cảnh bị Huyền Vũ Thần đánh nát, veo, Càn Khôn cảnh vỡ vụn, Diệp Thần Phong nhanh chóng bay vọt ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy, trốn chỗ nào? Bạch Hổ Yêu Thần há miệng lớn đầy máu, phun ra yêu quang như lôi đình, đánh về phía Diệp Thần Phong đang bay vút lên giữa không trung. Đánh trúng vào người hắn, bành, thân thể Diệp Thần Phong rách nát, nặng nề ngã xuống xa xa, đã không còn hơi thở, đã chết. Bạch Hổ Yêu Thần và Huyền Vũ Thần liếc nhau, không thể tin được Diệp Thần Phong dễ dàng chết như vậy. Nhưng ngay sau đó, một Diệp Thần Phong khác lại bay ra khỏi Càn Khôn cảnh, nhanh chóng bỏ chạy, chưa đầy 5 hơi thở, Diệp Thần Phong này lại bị đuổi giết. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong thứ 3 xuất hiện, chiếu, u, ngay lúc Diệp Thần Phong diễn hóa kính tượng phân thân, trì hoãn thời gian, sát thần tay cầm thần sát chi kiếm, đâm về phía Càn Khôn cảnh đang ẩn mình trong hư không và không ngừng di động. Một kiếm đâm xuyên qua Càn Khôn cảnh, đâm về phía Diệp Thần Phong đang trốn ở không gian cốt lõi của Càn Khôn cảnh. Thời gian thần mộc, phòng ngự, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế thời gian thần mộc chắn trước thân, chặn lại đòn công kích chí mạng của thần sát chi kiếm. Tấn công toàn lực vào không gian bảo vật này, cố gắng mau chóng phá nát nó, không thể để Diệp Thần Phong có cơ hội chữa thương. Sát thần đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn nói, rầm rầm rầm, biết mình bị lừa. Huyền Vũ Thần và Bạch Hổ Yêu Thần thẹn quá hóa giận, cùng sát thần tấn công Càn Khôn cảnh, phá nát không gian Càn Khôn. Mắt thấy Càn Khôn cảnh bị hủy, Diệp Thần Phong đã chữa thương hơn nửa canh giờ trong không gian có thời gian lưu tốc nhanh gấp 10 lần, nhờ Sinh Chi Bổn Nguyên Linh Châu khôi phục thân thể, áp chế thương thế xuất hiện. Cái gì? Thân thể khôi phục? Nhìn Diệp Thần Phong thân thể khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt của Bạch Hổ Yêu Thần và Huyền Vũ Thần thay đổi, còn trong ánh mắt sâu thẳm của sát thần cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hiện tại, đến phiên ta công kích, tuy rằng chỉ tranh thủ được hơn nửa canh giờ, nhưng đối với Diệp Thần Phong đã đột phá đến cảnh giới hư thần điên phong mà nói, hơn nửa canh giờ đó đã là đủ. Hắn cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, phát động công kích hung mãnh về phía Bạch Hổ Yêu Thần và Huyền Vũ Thần. Muốn giết chết hai người bọn chúng trước, sau đó sẽ giải quyết sát thần có thực lực khủng bố. Thực lực hư hư thực thực đã bước vào cảnh giới hư thần điên phong. Huyền Vũ Thần, chúng ta đi, Diệp Thần Phong mang theo sát khí kinh thiên động địa tấn công tới, khiến Bạch Hổ Yêu Thần và Huyền Vũ Thần sợ hãi, chúng không dám đối đầu trực tiếp với Diệp Thần Phong, mà lựa chọn trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Bây giờ muốn trốn, có phải đã quá muộn rồi không? Diệp Thần Phong căn bản không cho hai đại yêu thần cơ hội chạy trốn. Cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay, một kiếm đâm ra, một kiếm đâm ra, nhật nguyệt vô quang, vô thần chi kiếm kinh khủng cướp đi ánh sáng thiên địa. Diễn hóa kiếm đạo và sát đạo vô song, đâm về phía Bạch Hổ yêu thần. Huyền Vũ huynh, cứu ta. Bạch Hổ yêu thần tuy có lực công kích mạnh mẽ, chỉ còn cách đột phá hư thần điên phong một bước ngắn, nhưng phòng ngự lại kém xa Huyền Vũ thần. Đối mặt với vô thần chi kiếm của Diệp Thần Phong, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc, một bên vận dụng át chủ bài phòng ngự toàn lực, một bên lớn tiếng cầu cứu, nhưng Huyền Vũ thần đã sớm sợ mất mật, căn bản không dám ra tay giúp đỡ, mà toàn lực bỏ chạy. Còn sát thần từ xa liếc nhìn Diệp Thần Phong một cái, cũng lựa chọn bỏ chạy. Suy, một kiếm xẹt qua, át chủ bài phòng ngự liên tục được Bạch Hổ yêu thần tung ra đều vỡ nát. Kiếm quang kinh khủng trực tiếp phá tan thân thể của Bạch Hổ yêu thần, cắn nát linh hồn của hắn, giết chết hắn tại chỗ, giết chết Bạch Hổ yêu thần ở cảnh giới hư thần viên mãn cực hạn bằng một kiếm. Diệp Thần Phong không giảm tốc độ đuổi theo Huyền Vũ thần đang chạy trốn như chim sợ cành cong, dốc sức liều mạng, phát động công kích chí mạng về phía hắn. Huyền Vũ thần tuy có Huyền Vũ chi giáp, nhưng vẫn không thể ngăn được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Chỉ trong 10 hơi thở, Huyền Vũ chi giáp là bản mệnh chi bảo của Huyền Vũ thần đã nát tan. Kiếm quang kinh khủng xuyên thủng thân thể cường tráng của hắn, cắn nát sinh mệnh và linh hồn, giết chết hắn. Thu, sau khi cường thế giết chết Bạch Hổ yêu thần và Huyền Vũ thần, Diệp Thần Phong lấy đi di vật của bọn chúng, liếc nhìn phương hướng sát thần bỏ chạy, rồi quay về Nhật Nguyệt thần cung, chuẩn bị rút thanh thần bí chi kiếm đang cắm trong trung tâm thần cung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.